Kiếm đạo độc thân, chương 3812, chư thiên kiếm khí chúa tể cấp hạ. Góc truyện audio.com, hào quang đủ mọi màu sắc răng khắp nơi, biến vũ trụ hư không nguyên bản thoạt nhìn hắc ám, thành một thiên đường ngũ quang thập sắc sáng lạn, Tuyết Ngân Linh cảm thụ được lực lượng chấn động trong đó. Lẳng lặng tìm hiểu, đây đối với hư vô kiếm đạo bản nguyên của nàng mà nói. Cũng có tác dụng xúc tiến. Bỗng nhiên, từng đạo kiếm quang từ trong cơ thể Sở Mộ kích xạ ra. Mỗi một đạo màu sắc đều bất đồng, phát ra khí tức cũng bất đồng, vờn quanh lấy Sở Mộ, phảng phất như muốn hình thành một trận kiếm quang phong bạo. Lợi hại khôn cùng, càng ngày càng nhiều kiếm quang hiện ra, rồi sau đó, lấy kiếm đạo bản nguyên làm căn cơ, lập tức tụ hợp lại. Hóa thành một đạo kiếm quang vô cùng cự đại, vọt lên trên không, mũi nhọn tuyệt thế, phảng phất như có thể đâm rách hỗn độn vũ trụ, kiếm quang như thiên trụ, liên thông thiên địa, mũi nhọn không gì so sánh nổi tràn ngập ra, bên ngoài 10 vạn dặm cũng có thể cảm giác được. Tiếp theo, vô số kiếm khí kích động, từ trong cơ thể Sở Mộ kích xạ ra, ở bên ngoài cơ thể Sở Mộ, ngưng tụ thành vô số thanh kiếm khí. Chư thiên kim kiếm, chư thiên mộc kiếm, chư thiên thủy kiếm, chư thiên hỏa kiếm, chư thiên thổ kiếm, chư thiên phong kiếm, chư thiên lôi kiếm, chư thiên băng kiếm, chư thiên vân kiếm, chư thiên tuyết kiếm, chư thiên huyết kiếm, chư thiên quang kiếm, chư thiên ám kiếm, chư thiên không kiếm, chư thiên minh kiếm, chư thiên tinh thần kiếm. Tổng số mấy chục thanh chư thiên kiếm khí ngưng tụ ra. Vờn quanh ở quanh thân Sở Mộ. Mỗi một thanh chư thiên kiếm khí toàn bộ đều tản mát ra lực lượng siêu việt đại đế cấp. Mang theo một loại huyền diệu, đó là khí tức thuộc về bản nguyên, nguyên bản chư thiên kiếm khí. Luận cấp độ là đại đế cấp, nhưng luận lực lượng lại siêu việt đại đế cấp bình thường. Bởi vì trong đó cô đọng chính là lực lượng bản nguyên. Cái này vượt qua đại đạo chi lực của đại đế cấp. Hôm nay phát ra khí tức. Đã không phải là lực lượng của bản nguyên khí tức, mà là lực lượng bản nguyên chân chính. Cái này ý nghĩa, chư thiên kiếm khí, chính thức lột xác hoàn thành, trở thành kiếm khí chúa tể cấp. Trước mắt, ngoại trừ chư thiên trấn ma kiếm ra, những chư thiên kiếm khí khác đều ở vào cấp độ tiểu chúa tể cấp hạ phẩm. Chư thiên kiếm khí thành công lột xác, để cho Sở Mộ lý giải chư thiên kiếm đạo lại thâm nhập một cấp độ. Chư thiên kiếm đạo của hắn phối hợp chư thiên kiếm khí, sẽ phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Chư thiên kiếm khí lột xác, từng đạo khí tức bản nguyên cũng tùy theo nội liễm vào thân hình của Sở Mộ. Dị tượng biến mất, hơn 10 đạo kiếm khí vờn quanh ở quanh thân Sở Mộ. Ý niệm khẽ động, kiếm khí này liền hóa thành từng đạo kiếm quang, phi tốc vờn quanh, trọn vẹn hơn 10 đạo kiếm quang. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, vô cùng sáng lạn, cho dù lúc trước chư thiên kiếm khí ở vào giai đoạn lột xác. Nhưng Sở Mộ vẫn không có buông tha cho tu luyện ngự thần kiếm quyết. Bởi vì hắn đã thành công sáp nhập tinh túy của ngự thần kiếm quyết vào cầu chân công. Tu vi tăng lên, cầu chân công tăng lên, cấp độ của ngự thần kiếm quyết cũng sẽ tùy theo tăng lên. Hơn nữa tu vi của Sở Mộ càng cao. Lực lượng của chân đạo đại ma bàn cũng tùy theo tăng mạnh. Lực lượng tinh thần trong đó tự nhiên cũng càng cường đại hơn. Nguyên bản hắn chỉ có thể đồng thời khu động hơn 10 thanh chư thiên kiếm khí. Hôm nay đồng thời khu động hơn 10 thanh, không tốn sức chút nào. Trong vô hình, thực lực của hắn lại nhận được tăng lên. Sở Mộ, ta cảm thấy chư thiên kiếm khí của ngươi, còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Tuyết Ngân Linh nhìn mấy chục đạo kiếm quang vờn quanh Sở Mộ. Nghĩ nghĩ nói, ân, có thể dùng phương thức trận pháp để uy lực của nó càng mạnh hơn nữa. Sở Mộ nói, ý nghĩ này, Sở Mộ từ lâu đã có. Bất quá hắn ở trên trận pháp tạo nghệ quá bình thường. Muốn tự học, không dễ dàng như vậy. Phải biết rằng, trận pháp tự thành một đạo. Bác Đại Tinh Thâm, dưới tình huống không có người dạy bảo. Chỉ bằng vào cố gắng của mình, thường thường phải phí không ít thời gian cùng tinh lực, nhất là đến chỗ cao thâm. Trận pháp chi đạo càng cần truyền thừa, Đương nhiên, truyền thừa cũng là tiền nhân sáng chế, dùng ngộ tính của Sở Mộ, đương nhiên cũng có thể làm được lưu lại truyền thừa. Điều kiện tiên quyết là hắn phải ở trên trận pháp chi đạo không thể tăng lên nữa. Chư thiên kiếm đạo, cần Sở Mộ tốn hao rất nhiều thời giờ cùng tinh lực đi tìm hiểu hoàn thiện. Nếu phân tán thời gian cùng tinh lực đi học tập trận pháp chi đạo, vô hình sẽ kéo dài bước chân của Sở Mộ. Nói cho cùng, hắn là kiếm tu, không phải trận tu, nhưng nếu muốn uy lực của chư thiên kiếm khí phát huy đến cực hạn, trận pháp là rất tất yếu. Sở Mộ suy nghĩ, mình có phải nên rút ra một ít thời gian đến nghiên cứu trận pháp chi đạo hay không? Tối thiểu mình có trụ cột trận pháp nhất định, lại dựa vào ngộ tính cùng năng lực học tập cường đại của mình, sẽ nhanh hơn tu luyện giả khác rất nhiều. Nhưng nếu thật muốn học tập trận pháp chi đạo, sẽ phân tán thời gian cùng tinh lực của mình. Thời gian cùng tinh lực ở trên kiếm đạo nhất định sẽ giảm bớt. Nghĩ nghĩ, Sở Mộ còn không có làm ra quyết định, bởi vì hắn biết, coi như là hiện tại làm ra quyết định cũng không có tác dụng. Bởi vì hắn không có thể học tập tri thức trận pháp. Có lẽ, trên đường lịch lãm rèn luyện, có thể lưu ý tin tức liên quan đến trận pháp thoáng một phát. Nói không chừng hữu dụng với ta. Sở Mộ thầm nghĩ, tạm thời buông chuyện này. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh lần nữa tiến vào phi thuyền xuyên giới vực. Chuẩn bị lần nữa phục dụng kiếm thần quả đến hoàn thiện kiếm đạo bản thân. Tu vi triệt để củng cố, tiềm lực hoàn thiện kiếm đạo cũng đào móc ra, có thể lần nữa tăng lên. Kiếm thần quả còn thừa lại 9 trái. Sau khi ăn xong, chỉ có thể hấp thu kiếm khí linh nguyên. 65 đoạn kiếm khí linh nguyên cũng không biết có thể hoàn thiện kiếm đạo đến mức nào. Phi thuyền xuyên giới vực tự động phi hành ở trong hỗn độn vũ trụ mênh mông. Mở ra toàn bộ lực lượng phòng hộ, tuy rất tiêu hao năng lượng, nhưng đối với Tuyết Ngân Linh đạt được một bán thần chí tôn truyền thừa mà nói. Tiêu hao như vậy hoàn toàn ở trong phạm vi nàng thừa nhận. Huống chi, cái này là vì hai người có thể an toàn hơn hoàn thiện kiếm đạo. Hoàn toàn đáng giá, một tòa lại một tòa thế giới. Giống như ngôi sao làm đẹp ở trong vũ trụ, hoặc là bất động, hoặc thời gian dần qua di động tới. Tốc độ của phi thuyền xuyên giới vực rất nhanh, trên phương hướng tiến lên, vừa vặn có một thế giới tồn tại. Cách chương.